Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Thật Phương Bắc Đại Thiên Thần. Tổ vực, khắp nơi tràn ngập lấy sau đại chiến lưu lại năng lượng ba động. Đã từng huy hoàng những kia tổ vực gia tộc 89/10 đều đã bị đánh cho tàn phế. Đánh tan, thậm chí diệt đi. Ở mảnh này đại địa bên trên tiến hành loại này quy mô thần chiến, không có khả năng đối với cuộc sống ở mảnh này đại địa trên gia tộc một điểm ảnh hưởng đều không có. Thực tế trên, đối vạn thần điện tới nói, tổ vực đại địa trên những này hào môn tộc lớn, đồng dạng cũng là một cái to lớn vướng víu. Này chút, vô luận phương Đông, phương Tây cùng điện chủ những người này, vẫn là phương Nam đại thiên thần, cái nhìn đều là nhất trí, chỉ là trước đó không có cách nào tùy tiện đi động những gia tộc này. Một cái kéo lấy, đều đang đợi lấy một cái cơ hội như vậy, có thể thuận lý thành trương thanh lý mất những kia không liên quan đến mình thế lực. Có chút thấy xa thế lực, sớm tại chiến tranh bắt đầu trước tiên, liền mỗi người tự chạy đi rồi. Đi hướng đơn giản mấy nơi nhân gian vị diện, cương thổ vực lớn, tinh tế lang thang, trong đó trước cả hai là tuyệt đại đa số gia tộc cùng tuyệt đại đa số người lựa chọn. Theo bọn hắn nghĩ, trận này thần chiến không có khả năng một mực dạng này tiếp tục đánh. Sớm muộn có một ngày sẽ kết thúc, nhưng cũng có một chút người bi quan, cho là mình một phương này không có khả năng chiến thắng. Cho dù chiến thắng, cũng rất có thể sẽ có người lợi dụng cơ hội này thuận tay thanh lý mất một chút phế vật vô dụng. Bọn hắn chính là những thứ vô dụng này phế vật. Chiến tranh bên trong, sát thương cướp cò, loại chuyện này rất hiếm lạ a, cho nên bọn họ lựa chọn rồi tinh tế lang thang. Loại này nhìn như có chút bi thương, nhưng đối với sinh mạng dài dằng dặc sinh linh tới nói, chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Tổ vực đã không phải là tịnh thổ rồi. Rời đi nơi đó, có lẽ còn có thể tìm tới một cái không sai nghỉ lại địa phương. Nhưng còn có một chút gia tộc cùng người, cũng không hề rời đi. Căn cứ cầu phú quý trong nguy hiểm tâm tính, tiếp tục lưu lại mảnh này nguy hiểm đại địa trên. Có thể người còn sống sót không nhiều. Vấn quân đi một mình ở vùng trời này mát đại địa trên. Trong lòng tràn ngập cảm khái, nếu như không biết rõ mảnh này đại địa lai lịch, sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nơi này đã từng đi ra vô số sừng sững đứng vũ trụ chi đỉnh đỉnh cấp sinh linh. Càng khó mà tin được, ngay tại trước đây không lâu, ở tại nơi này phiến tịnh thổ trên những kia hào môn tộc lớn, bây giờ đã là 10 không còn một, những kia hào môn tộc lớn sau lưng. Tùy tiện nhà ai ở vạn thần điện không có một đám mạnh mẽ thần linh ở chèo trống. Phúc xào phía dưới không chứng lành, vấn quân xa xa trông thấy một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Chính ôm lấy một cỗ thi thể đang khóc, kia tiểu cô nương rất xinh đẹp, mặc trên người quần áo cũng rất hoa đẹp, rất sạch sẽ, nhìn ra được. Cũng không có người tổn thương đến nàng, nhưng nàng bây giờ lại phi thường bất lực. Đây coi như là một cái hài tử vô tội sao? Có lẽ tính, có lẽ không tính, bởi vì bất kỳ một cái nào có thể giáng sinh ở tổ vực trên người, đều là có căn nguyên có lai lịch. Ai biết rõ nàng kiếp trước đã từng là cái gì người, lại làm qua cái gì chuyện. Dù sao dưới tình huống bình thường, sinh hoạt tại tổ vực bên trong người sẽ rất ít có tự nhiên tử vong, đều có được vô tận dài dằng dặc sinh mệnh, nào có dễ dàng chết như vậy đâu. Chớ đừng nói chi là này tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, liền đã có được rồi đế cấp đỉnh phong thực lực. Cho dù tiểu bạch loại này khí vận con trai, 7-8 tuổi thời điểm là cái gì cảnh giới, mặc dù không thể bắt người giữa cùng tổ vực làm so sánh, nhưng ít ra có thể nói rõ ràng một vấn đề. Này tiểu cô nương, tất nhiên là sử dụng tới tổ linh tinh thể. Cho nên, vấn quân chỉ xa xa nhìn rồi thoáng qua, liền nhẹ lướt đi, thẳng đến nàng đi xa. Kia ôm lấy một cỗ thi thể thút thít tiểu cô nương mới đình chỉ rồi thút thít. Hướng Vấn Quân biến mất phương hướng nhìn rồi thoáng qua, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi thất vọng. Vì sao lại dạng này? Ta thoạt nhìn không đáng thương sao? Vì cái gì cái kia nữ nhân rõ ràng trông thấy rồi ta lại không chịu duỗi ra viện trợ chi thủ? Quả nhiên là một điểm lòng trắc ẩn đều không có. Tiểu cô nương trong lòng càng phát cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Cái kia nữ nhân cảnh giới sâu không lường được, nàng vừa mới thậm chí hoàn toàn không dám dùng thần niệm đi dò xét đối phương. Ở mảnh này đại địa trên, giống nàng loại này cảnh giới người tuyệt đối là yếu nhất, cho nên ta vẫn là đi nhân gian a. Cũng chỉ có ở loại địa phương kia, ta tài năng như cá được nước. Này tiểu cô nương nói lấy, trực tiếp đứng người lên, hướng lên trời không bay đi. Về phần cỗ thi thể kia, ai nhận biết nàng là ai vậy? Đã đi được vô ảnh vô tung Vấn Quân không biết khi nào, vậy mà lại xuất hiện ở vừa mới biến mất địa phương. Nhìn lấy bay lên trời rời đi tiểu cô nương, lại nhìn xem vừa mới bị tiểu cô nương ôm lấy khóc giống cỗ thi thể kia, sâu kín thở dài, cái này là tổ vực. Nàng lóe lên mà tới, đi tới gần, tiện tay vung lên, kiên cố vô cùng tổ vực đại địa im lặng vô tức xuất hiện một cái hố sâu. Sau một lát, một tòa không có mộ bia phần mộ xuất hiện ở đây. Những ngày này Vấn Quân một mực tại mảnh này đại địa trên tìm kiếm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được phụ cận có cái gì đồ vật một mực đang hấp dẫn nàng, nhưng lại tìm không thấy, cũng không biết vì cái gì. Nàng một đám bộ hạ gần nhất cũng ở làm một việc, ăn cướp. Đây là cùng Tiểu Bạch học thói quen tốt. Tài nguyên này đồ vật mãi mãi cũng là không đủ dùng. Tổ vực bên trong những gia tộc này thế lực có chút có thể truy tố đến thái cổ thời đại. Nó nội tình chi thâm hậu, quả thực làm người ta không cách nào tưởng tượng. Cả đám đều giàu đến chảy mỡ. Những này mới thật sự là mồ hôi nước mắt nhân dân hút rồi nhân gian nhiều năm như vậy máu, cho tới bây giờ cũng nên phun ra. Chạy là chạy không thoát. Vấn Quân đạt được là hoàn chỉnh phương Bắc Đại Thiên Thần truyền thừa, trong đó bao quát lượng lớn tổ vực gia tộc cương thổ vực lớn tin tức. Cũng là thẳng đến lúc ấy, Vấn Quân mới rõ ràng một việc đối Vạn Thần Điện bên trong đỉnh cấp tồn tại tới nói. Vô số thần linh tự nhận là an toàn mà lại bí ẩn cương thổ vực lớn, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Ở phương Bắc Đại Thiên Thần trong mắt những người này, những kia các thần linh sau lưng cương thổ vực lớn, cùng không có thần cách những kia vô thượng cường giả cương thổ vực lớn là không có cái gì khác biệt. Đơn giản là một cái không cần tìm, một cái cần muốn từng chút một tâm tư tìm một chút. Bây giờ nàng đem những này cương thổ vực lớn bên trong một bộ phận chia sẻ cho rồi một đám bộ hạ, thừa xuống những kia thì còn muốn lưu cho Tiểu Bạch bọn hắn. Này đám bộ hạ kỳ thực đều là phương Bắc Đại Thiên Thần chân chính tâm phúc tử trung, là có thể trực tiếp vì phương Bắc Đại Thiên Thần chịu chết loại kia. Phương Bắc Hóa nói trước khi vẫn lạc, cho này đám bộ hạ lưu lại mật chỉ. Kia đã nói Vấn Quân nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, liền nhận nàng làm chủ, nhưng không cho phép công khai. Thuận tiện Vấn Quân che giấu mình, Phương Bắc Hóa nói vẫn lạc thời điểm, xác thực trông thấy rồi rất nhiều đồ vật, cho nên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Xem như cho đi theo hắn vô tận tuế nguyệt tâm phúc tử chung nhóm lưu lại một đầu sinh lộ. Cho nên Vấn Quân nhìn như tứ cố vô thân, thực tế trên lại khá bình tĩnh. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng phương Đông, phương Tây cùng điện chủ những người kia đối nàng tâm tư. Nhưng vậy thì thế nào? Các người trước chống nổi trước mắt này quan lại nói, vô luận phương Nam chim vẫn là Vạn Thần Điện thừa xuống đám người này đại lão, không có một cái là nhân vật đơn giản, cũng không có một cái là tốt đồ vật. kỳ thực bao quát đem tất cả truyền thừa đều cho rồi nàng trước Phương Bắc Đại Thiên Thần. Nếu không phải thọ nguyên tiếp cận khô cạn, lại làm sao lại làm ra lúc đó loại kia lựa chọn? Chỉ có thể nói vị kia Phương Bắc Đại Thiên Thần, hóa nói trong nháy mắt, trông thấy tương lai một góc về sau. Ở sâu trong nội tâm bị ném vào góc bên trong không biết nhiều ít tuế nguyệt. Tên là lương chi đồ vật, bị hơi xúc động rồi một chút, thế là cho đi theo hắn vô tận tuế nguyệt đám người kia lưu lại một con đường. Cho dù như thế, y nguyên vẫn là mang theo thủ đoạn khác, vấn quân lúc trước kém điểm chết ở nơi đó, liền đủ để chứng minh hết thảy, cho nên cuối cùng hắn nói cho vấn quân những tin tức kia. Sao lại không phải ở mua cho mình mệnh? Mặc dù Phương Bắc kia nhỏ số hôm nay đã sớm quên đi rồi đã từng chính mình có nhiều uy phong, càng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là ai, nhưng có thể không buồn không lo sống trong cái thế giới kia. Với hắn mà nói sao lại không phải một cái việc may. Ở tìm kiếm khắp nơi trong khoảng thời gian này, Vấn Quân suy nghĩ rất nhiều vấn đề, cũng nghĩ đến Tiểu Bạch đám người kia, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Kỳ thực nàng hiện tại chuyện muốn làm nhất cũng không phải là tìm kiếm lai lịch của mình, mà là đi tìm Tiểu Bạch bọn hắn. Nhưng nàng căn bản không biết rõ Tiểu Bạch bọn hắn bây giờ người ở phương nào. Trước đó đại khái dẫn là ở nhân gian, dù sao bên kia vừa mới giày vò ra không ít động tĩnh đến. Nhưng bây giờ khẳng định không ở. Nàng hiểu rõ Tiểu Bạch những người kia tính tình, loại này thời điểm đã sớm chạy rồi. Mặc dù nhịn không được sẽ lo lắng, nhưng nàng cũng tin tưởng lấy những người kia năng lực cùng đầu óc cùng với vận khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất là vận khí, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Theo thời gian trôi qua, Vấn Quân đã ròng rã ở mảnh này phương viên trăm vạn bên trong khu vực bên trong tìm 3-4 ngày, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ở sâu trong nội tâm loại kia cảm giác mãnh liệt, một cái chưa từng thay đổi, nhưng rất đáng tiếc, nàng tìm không thấy cái kia thời cơ ở đâu. Có lẽ là còn chưa tới thời gian. Vấn Quân cau mày, dứt khoát không tìm. Một cái người ngồi ở một tòa to lớn bên trên thần sơn uống lên rượu đến. Không giống Tiểu Bạch rượu kia trận củi mục, Vấn Quân tửu lượng phi thường tốt, cho dù không cần bất kỳ pháp lực đi hóa giải tửu lực, nàng cũng có thể một mực uống mà không say. Rất nhanh, nàng bên thân ném đầy rồi bình rượu. Đến nàng này cảnh giới, nghĩ muốn làm có thể chứa dưới một vùng biển rộng bình rượu cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng cũng không thích, nàng trên người những rượu này vẫn là năm đó cùng Tiểu Bạch bọn hắn cùng một chỗ thời điểm ở nhân gian mua những kia. Kỳ thực không có tổ vực nơi này rượu ngon dễ uống, nhưng nàng lệch không thích nhân gian bên ngoài rượu, ưa thích uống rượu người. Có lẽ uống cũng không phải là rượu. Nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ này một mực uống, không biết cái gì thời điểm, rốt cục sinh ra một luồng nhàn nhạt cảm giác hôn mê cảm giác. Đối một tôn thần linh tới nói, đây tuyệt đối là một loại đã lâu, đặc biệt thoải mái trạng thái. Vấn Quân có chút ngây thơ chân thành đứng người lên, nhìn phương xa trùng điệp chập trùng vô tận dãy núi. Vấn Quân, ngày về, không có kỳ. Ta là Vấn Quân, ta không phải là Phất Diện Phong Tiên Tử, cũng không phải Thái Cổ Phương Bắc Đại Thiên Thần. Ta tại sao phải tìm kiếm? Trong lòng chấp niệm a, như cái cho cười. Nàng đi về phía trước một bước, dưới chân có chút lảo đảo, suýt nữa một bước đạp không trực tiếp thuận lấy vách núi rơi xuống. Nhưng ngay tại một tích tắc này kia, một đạo không có bất kỳ cái gì khí tức đại đạo ấn ký lại đột nhiên từ phía trước sâu trong lòng đất bay ra. Đều không chờ Vấn Quân kịp phản ứng, liền trực tiếp bay vào nàng thân thể. Vấn Quân thân thể lung lay nhoáng một cái, người còn có chút chố mắt, kia chút rượu ý cũng vô dụng hóa giải, chính mình liền tỉnh rồi. Trong chốc lát, kia đại đạo ấn ký liền cùng với nàng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ quá trình quá nhanh rồi, lại tràn ngập rồi hí kịch tính. Khi nàng triệt để từ bỏ một khắc này, nó lại chính mình tìm tới. Này chẳng phải là tiện sao? Theo lấy đại đạo ấn ký tiến vào thân thể trong nháy mắt dung hợp. Vấn quân đầu óc bên trong xuất hiện từng màn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hình tượng. Hình ảnh kia phảng phất diễn dịch là một người khác nhân sinh. Phảng phất cùng với nàng không có chút nào quan hệ. Nhưng vấn quân biết rõ. Vậy liền là nàng, đời trước nàng, dung hợp trong nháy mắt đó nàng liền cái gì đều rõ ràng rồi. Đối loại cảm giác này, nàng cũng không bài xích, nhưng cũng đàm không lên có nhiều mừng rỡ. Giống như kiếp trước lấy lên được, thả phải xuống, đem bỏ được hai chữ này, tu hành đến cực hạn. Ngược lại là bây giờ nàng, chẳng biết tại sao, ngược lại có chút không nỡ rồi. Hoặc hứa chính bởi vì dạng này, mới tính chân chính bổ túc nàng nói. Vấn quân trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Sau một khắc, đại đạo ở nàng trong cơ thể nổ vang, vô cùng đạo uẩn bảo mà không phát. Thân thể tự thành vũ trụ, vận hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Cái kia đã từng phương bắc đại thiên thần, trở về rồi. Nàng nhìn rồi thoáng qua xa xôi vạn thần điện phương hướng. Trước đó không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng ở giờ phút này, lại là có thể rõ ràng cảm giác được bên kia truyền đến ba động. Chỉ là này một lần, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chém giết lẫn nhau a. Vậy liền chậm rãi giết đi, ta liền chỗ này chờ các ngươi ở giữa người thắng xuất hiện. Nghĩ nghĩ. Vấn quân từ trong giới chỉ móc rồi một cái dưa ra đến. Răng rắc một tiếng, cắn rồi một ngụm, hơi nhớ tư âm cái kia manh muội tử rồi. Phương Nam đại thiên thần cương thổ vực lớn nội, rốt cục ở vạn cổ tuế nguyệt về sau. Tiến đến rồi một đám người xa lạ, dùng chính xác nhất, mật mã, mở môn. Cương thổ vực lớn nội toàn bộ sinh linh, đều không cách nào tưởng tượng. Vô cùng kiên cố quê hương, vậy mà lại bị người lấy phương thức như vậy xâm lấn tiến đến. Bọn hắn còn tại yên tĩnh cùng đợi mệnh lệnh, về phần phương Nam đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần. Thì y nguyên cao cao ở trên ngay trước cái vũ trụ này độc nhất vô nhị vương giả. Mà lúc này, Bạch Mục Giá, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết chính tại bầy trận. Đây là một tòa khoáng thế đại trận. Đã vượt ra phù trận phạm chú. Tiểu Bạch tu hành phù đạo đã sớm diễn sinh ra hoàn toàn thuộc về mình đường, cho nên hắn giờ phút này bày ra trận là hoàn toàn thuộc về chính hắn đồ vật. Đại trận phân loại đông, nam, tây, bắc bốn tòa chủ trận, trong đó đông nam hai cái phương hướng do quá xinh đẹp trấn thủ, tây bắc hai cái phương hướng do Hàn Băng Tuyết trấn thủ. Đồng thời, khu vực trung tâm còn có một tòa cho phương Nam đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần chuẩn bị tuyệt sát trận. Tòa này tuyệt sát trận, Tiểu Bạch cơ hồ dốc hết trên người tất cả có thể bày trận phù triển cùng với tài liệu. Đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu. Hắn đối thủ là mảnh này trời sao phía dưới, nhân gian bên trong người mạnh nhất, cho dù chỉ là bản tôn thứ nguyên thần. Nhưng người nào dám xem thường con này từ thái cổ thần thoại thời đại liền đã quát tháo phong vân. Chim, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, cho nên coi như trước mắt bọn hắn chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Nhưng y nguyên muốn dùng hết toàn lực, Lâm Tử Câm cùng Tư Âm yên tĩnh ẩn trốn ở chỗ này. Từ vừa mới bắt đầu, các nàng liền giấu kỹ đi. Không có tham dự bất cứ chuyện gì, đến mức trừ rồi Tiểu Bạch bên ngoài, tự liền Hàn Băng Tuyết cùng quá xinh đẹp, đều không rõ ràng hai người cụ thể phương vị. Âu Dương Tinh Kỳ sớm ngay đầu tiên liền tiến vào đến Tiểu Bạch thế giới tránh lấy bế quan tu luyện. Đi rồi, mà Lão Lưu còn ở bên ngoài, hắn còn cần muốn thông qua thải y bên kia phản hồi về đến tin tức. ở giữa tọa trấn chỉ huy. Mặc dù cảnh giới chỉ có thánh vực, nhưng IQ lại không thôi. Tất cả mọi thứ đều ở tiến hành đâu vào đấy lấy, rất thuận lợi, nhưng tất cả mọi người biết rõ đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Y nguyên cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thải y ẩn núp rất nhiều ngày, nghĩ muốn trà trộn vào đi cũng không dễ dàng. Phương Nam Đại Thiên Thần Cương thổ vực lớn ngoài lòng trong chặt. Mặc dù sinh linh vô số kể, nhưng mỗi một cái sinh linh đều có đặc biệt thân phận mã hóa. Những này là quá xinh đẹp cùng hàn băng tuyết ở cơ cấu võng lạc lúc phát hiện vấn đề. Đương nhiên, đối quá xinh đẹp tới nói, nghĩ muốn cho thải y là một cái thân phận mã hóa không khó. Khó khăn là thế nào tài năng hoàn mỹ dung nhập vào cái thế giới này. Cái này cần phí một chút tâm tư. Mấy ngày nay thải y vẫn ở suy nghĩ này kiện chuyện. Rốt cục để cho nàng chờ được cơ hội. Hai nhóm người, từ thải y nhìn chằm chằm cái tinh cầu kia đánh ra đến. Một hơi đánh tới trời cao bên trên. Song phương cộng lại hơn 30 người. Trong đó một phương chỉ có mười mấy người. Nhưng chiến lực cường hoành. Một phương diện khác hơn 20 cái. Phương diện chiến lực đối lập yếu một điểm. Nhưng cũng không có kém rất nhiều. Cho nên rất mau ra phát hiện ra thương vong. Dựa theo quá xinh đẹp thu thập về sau truyền tới những tin tức kia. Phương Nam Đại Thiên Thần Cương thổ vực lớn bên trong là có được hoàn chỉnh luân hồi. Đối một chút tu vi cao thâm cường giả tới nói, chỉ cần trước giờ bố cục, như vậy cho dù chết đi cũng không có gì lớn, còn có thể lấy mang theo trí nhớ trùng tu trở về. Đương nhiên, nếu như bị người cho chằm chằm trên, phá rồi bố cục, kết cục cũng sẽ rất thảm, sẽ bị lặp đi lặp lại giết. Loại này còn muốn một lần nữa tu luyện trở về, liền thật rất khó. Loại này đương nhiên là rất khó tiếp nhận, nhưng đối phương Nam Đại Thiên Thần tới nói, lại là nó vui thấy nó thành. Chỉ có thông qua loại này chém giết, tài năng chân chính bồi dưỡng được đỉnh cấp cường giả. Tùy tiện liền bị người làm cho chết. Sinh linh như vậy, thả ra cũng là một phế vật, căn bản không có giá trị. Phương Nam Đại Thiên Thần cách làm này, kỳ thực nhân gian cũng có, còn không ít, hơn nữa còn có một cái chuyên nghiệp danh từ, gọi là nuôi cổ, một đống cổ trùng nuôi cùng một chỗ, lẫn nhau cắn nuốt, đến cuối cùng sống xuống tới cái kia, chính là này một phê mạnh nhất, đồng thời nuôi rất nhiều, đem những này mạnh nhất đặt chung một chỗ, lại lẫn nhau cắn nuốt. Như thế lặp đi lặp lại cái mấy lần, có thể sống đến cuối cùng cái kia, nhất định là lợi hại nhất. Phương Nam Đại Thiên Thần cũng là làm như vậy, nó cương thổ vực lớn, không cần muốn cái gì yên tĩnh tường hòa, cũng không cần cái gì cuồn cuộn hồng trần, chỉ có không ngừng không nghỉ chiến đấu. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Phương Nam Đại Thiên Thần mới sẽ như thế lực lượng mười phần. Dù là bên thân tâm phúc chết gần hết rồi, cũng chẳng qua là cảm thấy đau lòng, nhưng còn chưa tới để nó hốt hoảng cấp độ. Có thể đánh cường giả, nó nghĩ muốn bao nhiêu, thì có bao nhiêu. Cơ thải y mắt lạnh nhìn này hơn 30 sinh linh mạnh mẽ chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Không ngừng ở đầu óc bên trong tiến hành tính toán cùng thôi diễn. Đánh lấy, trời cao bên trên chiến trường trở nên phân tán bắt đầu. Một cái lạc đàn nữ tử, chính tại gặp hai cái đối thủ hung mãnh liệt công kích. Này lạc đàn nữ tử chính là trước đó kia mười mấy người một thành viên trong số đó. Đối diện kia hai cái, đều không phải hình người sinh linh. Một cái trong đó giống như là một con quả, cùng những kia động một tí mấy chục ngàn mét thậm chí mấy chục vạn mật quái vật khổng lồ so ra. Hình thể của nó lộ ra rất bỏ túi, thoạt nhìn chỉ có không đến 20 mét dài, nhưng công kích lại tương đương lăng lệ. Không có thần thông pháp thuật, chỉ là đơn thuần vật lý công kích, một cặp móng cùng sắc bén mỏ, đủ để cho đối thủ mang đến uy hiếp chí mạng. Một cái khác thì là một đầu rất giống sói sinh vật. sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân màu xanh lông dài. Tựu liền kia song cánh chim bên trên cũng đều mọc đầy rồi lông xanh mà không phải lông vũ. Này sinh linh rất hung, biết thần thông, phun ra ngọn lửa, khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được ở trong đó ẩn chứa kinh người năng lượng. Giấu ở trong tối thải y đại khái phán đoán một chút. Cái kia màu đen quạ đen cùng mọc ra một đôi cánh sói xanh có lẽ đều có được tiếp cận hạ vị thần thực lực, mà kia lẹp đàn nữ tử, một thân cảnh giới thì tại hạ vị thần lệch trên, nhưng còn chưa tới trung vị thần tiêu chuẩn, lấy một địch hai, không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Thần thông của nàng pháp thuật muốn càng thêm cường đại một chút. Rất nhanh liền ở hai cái đối thủ trên người lưu lại lượng lớn vết thương. Nữ tử này dáng dấp rất đẹp, một mặt lãnh ngạo, mười phần khinh thường mà nhìn mình hai cái đối thủ, nghĩ đem ta kéo đến nơi này xử lý chia ăn. Các ngươi ý nghĩ không sai, nhưng cũng tiếc, con mồi là các ngươi. Hai thanh kiếm, phân biệt từ nữ tử này hai cổ tay chỗ bay ra. Phi kiếm hóa thành hai đạo lưu quang, trong chốc lát xuyên thủng rồi màu đen quạ đen cùng mọc ra cánh sói xanh thân thể. Sau đó trong phút chốc, kia hai thanh phi kiếm lặp đi lặp lại ra ra vào vào. Trực tiếp đem hai cái đối thủ thân thể từ thành rồi cái sàng. Liền này, cũng xứng, nữ tử nói còn chưa dứt lời. Phía sau nàng đột nhiên toát ra một bóng người. Một móng vuốt bắt vào nữ tử hậu tâm. Kiên cố chiến y cùng mạnh mẽ phòng ngự đối cái móng vuốt này hoàn toàn không được nữa điểm phòng. Ngự tác dụng, nữ tử này liền hô một tiếng kêu thảm đều không có làm được đến phát ra. Liền bị sau lưng kia sinh linh đem trái tim móc ra. Một ngụm nuốt xuống, thải y thì thừa dịp cơ hội này. Thân hình lóe lên, chủy thủ trong tay xẹt qua người đánh lén kia yết hầu. Khủng bố sát đạo trong nháy mắt đem đối phương thân thể tan rã. Sau một khắc, kia bị móc rồi trái tim chết thảm nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái phòng ngự bị đánh xuyên, chiến y bị cào nát, phía sau lưng thủ rồi một chút vết thương nhỏ, giống nhau như đúc nữ tử, hướng về phía xa xôi trời sao phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Lão nương kém chút bị đánh úp tới chết, các ngươi đều là một đám người chết sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,